Chiến thần bất bại, chương 1774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vi Nhan suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Chồng ơi, em chưa từng nghĩ đến vấn đề này của anh. Từ trường, Tiêu Chính Văn dửng dưng nói. Trong cơ thể mỗi người đều có một loại từ trường liên kết với thế giới bên ngoài hoặc vũ trụ. Thế nên máu trong người chúng ta mới có thể lưu thông. Chúng ta mới có thể thuận lợi hô hấp. Nhưng người bình thường không có cảm giác gì với từ trường này. Càng không thể khống chế sự mạnh yếu của từ trường có điều. Cường giả thì lại khác. Có thể nói từ lúc đầu võ thuật Hoa Quốc đã có mối liên kết chặt chẽ với từ trường. Sau đó Tiêu Chính Văn giải thích lại những gì anh lĩnh hội được trong khoảng thời gian này. Ban đầu, Khương Vi Nhan nghe mà chẳng hiểu gì. Nhưng càng nghe Khương Vi Nhan càng mở to mắt. Mặc dù cô vẫn không hiểu lắm, nhưng ít nhất đã có thể hiểu được một chút. Nhất là khi Tiêu Chính Văn giơ cánh tay rồi khẽ vung lên. Một luồng sáng màu trắng lóe lên. Đồng thời trong không trung bỗng xuất hiện một tia sấm chớp càng khiến Khương Vi Nhan cực kỳ kinh ngạc. Đây là từ trường anh tự tạo ra sao? Khương Vi Nhan ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn nói. Phải, chỉ là mới bắt đầu thôi. Khả năng khống chế từ trường của em không mạnh, không thể đạt đến hiệu quả này. Ngoài ra, còn cần đến trận pháp để mở rộng năng lượng từ trường mới có hiệu quả được như thế này. Tiêu Chính Văn giảng giải lại nội dung quan trọng của Tam Tuyệt Trận cho Khương Vi Nhan. Sau khi nghe Tiêu Chính Văn giải thích cụ thể, Khương Vi Nhan cũng đã hiểu rõ hơn một chút. Khả năng hiểu được trận pháp của Khương Vi Nhan cực kỳ mạnh. Đến mức Tiêu Chính Văn chỉ giảng giải một lần thì Khương Vi Nhan đã có thể nắm chắc phần tinh túy nhất trong đó. Thế cũng có thể nói trận pháp là sự liên kết giữa ý nghĩ và từ trường. Chỉ cần đạt đến mức độ liên kết lẫn nhau thì có thể tùy ý khống chế từ trường của. Đang nói thì ngón tay Khương Vi Nhan khẽ run. Một luồng sức mạnh vô hình phát ra từ ngón tay cô. Sau đó một tiếng ầm vang lên. Bàn gỗ cách đó vài mét bị vỡ tan tành. Mặc dù uy lực ở mức độ này không đáng kể với cường giả cảnh giới chiến thần. Nhưng ít ra cũng xem như là sự tiến bộ của Khương Vi Nhan. Dù sao cũng là lần đầu tiên dùng trận pháp. Có thể làm được giống Khương Vi Nhan đã không dễ rồi. Cách chương.